Chiến thần bất bại, chương 4740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4740, đây là khắc tinh của âm phủ, thậm chí là cả Minh Hà. Một giây sau, một con thương long khổng lồ lao thẳng vào đoàn quân chết chóc. Trong nháy mắt, vô số miếng thịt bay lên không trung, chân ai bay tung tóe khắp nơi. Chỉ trong tích tắc, hàng trăm triệu chết chóc đã bị xóa sổ. Sông máu vốn đã đỏ sẫm giờ lại càng thêm máu tanh, thịt vụn văng khắp nơi khiến Hisanaen cảm thấy ớn lạnh. Cậu, Hisanaen run rẩy, con chiến mã không đầu mà cô ta đang cưỡi cũng sợ hãi lùi lại phía sau. Tiêu Chính Văn bước lên, tiến đến gần Hisanaen, lúc này, trong mắt cô ta, người đàn ông trước mặt vô cùng đáng sợ. Ngay cả âm binh của âm phủ cũng phải sợ hãi trước đoàn quân chết chóc của cô ta, nhưng ở trước mặt người đàn ông này, đoàn quân chết chóc còn không chịu nổi một trường mà đã tan thành tro bụi. Vì vậy, trong mắt Hisanaen, sự kinh ngạc và sợ hãi mà Tiêu Chính Văn mang lại cho cô ta gần như không thể diễn tả nổi. Quân số của đoàn quân chết chóc các người hơi ít, còn nữa không? Tiêu Chính Văn cười nói, nghe vậy, Hisanaen vô cùng kinh ngạc, người khác có thể không biết, nhưng cô ta biết rất rõ đoàn quân chết chóc có trên 100 triệu người, vậy mà lại bị giết toàn bộ trong một chiêu. Nếu Tiêu Chính Văn giết từng tên một thì Hisanaen vẫn còn tâm trạng để xem kịch hay. Nhưng chỉ trong một chiêu, đoàn quân chết chóc đã bị tiêu diệt toàn bộ. Điều này đáng sợ đến mức nào? Nhìn thấy Tiêu Chính Văn bước đến gần, Hisanaen hét lớn rồi ngất đi. Không phải là cô ta nhát gan, cũng không phải do tâm lý chịu đựng của cô ta kém cỏi. Cô ta là nhân vật chém giết tàn ác đẫm máu trong toàn bộ lịch sử Âu Lục. Mỗi người trong đoàn quân chết chóc đều chết dưới tay cô ta. Một người có đôi tay dính đẫm máu, sao có thể là một kẻ hèn nhát được cơ chứ? Nhưng cho dù là vậy, Hisanaen cũng không thể so sánh với người đàn ông trước mặt. Kiểu giết người dứt khoát này vượt qua nhận thức của cô ta. Đặc biệt là câu nói vừa rồi của Tiêu Chính Văn đã áp đảo tuyến phòng phủ tâm lý cuối cùng của cô A. So với những đối thủ mà cô ta gặp trước đây, Tiêu Chính Văn là một tên ác ma không gì sánh bằng. Hai, tôi còn chưa kịp khởi động, cô ta sợ đến mức ngất xỉu luôn rồi hả? Thật nhàm chán, Tiêu Chính Văn khế thở dài. Chưa kịp khởi động hả? Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, con chiến mã không đầu của Hisanaen sợ đến mức tung vó lên không trung, hất Hisanaen xuống đất rồi bỏ chạy. Trong nháy mắt, ngay cả thú cưỡi của Hisanaen cũng biến mất không thấy tăm hơi. Máu tươi ướt đẫm mặt đất. Chỉ còn lại một mình Hisanaen nằm trong dòng sông máu. Cách chương.